Ẩn đế, chương 93, binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung đột mãnh liệt, sắc bén giống nhau, cường thế giống nhau, kết quả của việc va chạm như thế giống như cuồng phong quét qua, nháy mắt khiến cho chung quanh trở thành một đống hỗn loạn. Bất quá, khí thế của Lâu Thập Tam vẫn yếu hơn Cung Trường Nguyệt một phần. Đao của hắn bị Cung Trường Nguyệt kẹp ở kẻ tay phải, khí thế vốn được tích tụ nay đụng vào Cung Trường Nguyệt giống như đánh lên một bức tường cao không gì phá nổi, một ít kình lực bị bắn ngược về, đánh lên chính Lâu Thập Tam, làm cho lục phủ ngũ tạng của Lâu Thập Tam từng đợt đau đớn. Trong mắt người ngoài, hai người bất quá chỉ thoáng chạm nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra, nhưng trong mắt Lâu Thập Tam và Cung Trường Nguyệt rằng co của bọn họ giống như đã trải qua vô số năm tháng. Hai người đều tự lui về phía sau, dừng lại ở chỗ vừa mới đúng. Cung Trường Nguyệt nhẹ nhàng phiêu giật hạ xuống đất, va chạm vừa rồi không hề mang đến chút ảnh hưởng nào cho nàng. Nhưng Lâu Thập Tam thì không như thế, nội tạng của hắn không chỉ bị chính nội lực của mình phản phệ, mà còn bị Cung Trường Nguyệt đánh sâu vào, nếu không phải hắn kiên cường gắng sức đè xuống, chỉ sợ hắn đã sớm hộc ra một ngụm máu đỏ sẫm. Lâu Thập Tam hồi phục lại một chút hơi thở bất ổn trong cơ thể, đè cánh tay cầm đao đang run run lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Công Tử ung dung bình tĩnh ở đối diện mình. Nếu nói trước kia hắn lần lượt đối chiến với Ngọc Công Tử bất quá chỉ biết một ít thực lực của băng sơn, thì hiện tại, rốt cục trong mấy giây ngắn ngủn kia, hắn đã thấy rõ băng sơn này tột cùng cao lớn cỡ nào. Thực lực chân chính của Ngọc Công Tử, vậy mà lại cao cường như thế. Nhưng chiến ý của Lâu Thập Tam cũng không vì nguyên nhân này mà tắt mất, ngược lại càng đốt càng mạnh, cả người hắn giống như bốc cháy. Cung Trường Nguyệt nhìn có vẻ không để ý, nhưng thực tế vẫn đánh giá Lâu Thập Tam, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc với việc hắn không bị khí thế của mình áp đảo, ngược lại còn phản ứng mạnh hơn. Kỳ thật không chỉ có hắn, những người cấp bậc tông sư ở trên đài đều kinh ngạc mở to hai mắt. Huyền Nhiên chân nhân nhìn Lâu Thập Tam, nhìn không được than thở. Tiểu tử này thật không tệ, không biết là quái thai được lão quái vật nào dạy dỗ. Lâu Thập Tam làm sao quản được đánh giá của người khác, ánh mắt hắn lúc này sáng quắc, trong lúc chớp mắt một cái liền lập tức công kích về hướng Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt không hề né tránh, nâng tay lên nghênh đón, trong nháy mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, người bên ngoài nhìn mà hoa cả mắt, thiếu chút nữa là bị choáng váng. Lúc Lâu Thập Tam cầm đao đánh xuống trước mặt Cung Trường Nguyệt, Cung Trường Nguyệt vươn tay phải óng ánh ngọc quang lên. Bịch, một tiếng chặn lại đao trước mặt, cả thân mình mềm dẻo ngửa ra phía sau, dưới chân vừa trượt liền thả người nhảy ra, đảo mắt liền vọt đến bên cạnh Lâu Thập Tam, đập một chưởng về phía hắn. Lâu Thập Tam phản ứng cũng không chậm, trong khoảnh khắc tay Cung Trường Nguyệt va chạm với đao, cả người né tránh đao phong của hắn, cổ tay hắn lật lại, lập tức chuyển từ chém bổ xuống thành quét ngang về hướng Cung Trường Nguyệt. Cung Trường Nguyệt xoay cả người tránh thoát một đao này, nội lực trong tay nhanh chóng tích tụ, một chưởng đánh về phía lưng Lâu Thập Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Thập Tam tuy rằng phản ứng kịp lúc nhưng chưa kịp lấy đao trong tay ngăn một chưởng kia, ngực bị một chưởng của Cung Trường Nguyệt đánh trúng, liên tục lui về phía sau vài bước mới ngừng lại. Cung Trường Nguyệt cũng không thừa dịp thắng mà truy kích, chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Lâu Thập Tam, hơi thở của nàng kéo dài nhẹ nhàng, tựa như cái người mới đánh hơn 10 chiêu với Lâu Thập Tam vốn không phải là nàng. Thân mình Lâu Thập Tam run lên, dưới chân mềm nhũn, căn bản không trụ được, cả người nhất thời khuỵu xuống. May mà hắn phản ứng nhanh, dùng đao cắm xuống, quỳ một gối trên đất mới khó khăn ổn định lại thân mình để không ngã xuống. Nhưng mà, mồ hôi của hắn sớm đã tuôn như mưa hè, còn thở hổn hển không thôi, hiển nhiên với hơn 10 chiêu vừa rồi đã hao tổn không ít tinh lực của hắn. Còn người đen nhánh của Cung Trường Nguyệt dừng trên người hắn, bình tĩnh không hề gợn sóng. Nàng không động thủ, giống như đang đợi Lâu Thập Tam từ từ hồi phục. Những người dưới đài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, màn so chiêu phấn khích vừa rồi đã khơi dậy nhiệt huyết trong lòng họ. Một lát sau, Lâu Thập Tam cảm thấy mệt mỏi dần dần rút đi, nội lực cũng khôi phục lại một ít, dùng đao chống đất run rẩy đứng lên. Không tệ, Cung Trường Nguyệt mở miệng, nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. Thân mình Lâu Thập Tam chấn động, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đang khích lệ ta. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại tình cảm kích động giống như những cố gắng từ trước tới giờ của mình đã được thừa nhận. Cho dù bất kỳ ai thừa nhận, bao gồm ca ca của hắn, với hắn mà nói cũng không tính là gì, chỉ có người đó, chỉ có Ngọc Công Tử. Cung Trường Nguyệt không trực tiếp trả lời Lâu Thập Tam, hơn nữa còn khiêu mi. Một khi đã như vậy, cho ngươi nhìn binh khí của ta một chút. Binh khí của Cung Trường Nguyệt là gì? Đương nhiên là Bạo Vũ Lê Hoa. Lúc này, Cung Trường Nguyệt thoáng che giấu một chút trước khi nàng nói những lời này, quang cầu Bạo Vũ Lê Hoa ẩn trong tay áo đã được tay nàng bọc lại. Tay nàng vừa lật, ánh sáng từ quang cầu chợt hiện lên, một vài sợi chỉ bạc xem nó làm trung tâm mà lan rộng ra, giống như có sinh mệnh yếu ớt bay lượn. Đây là cái gì? Vô luận là trên đài hay dưới đài, đều vì hình dạng của binh khí mà chấn kinh. Bọn họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được binh khí có thể có được ánh sáng như vậy, dĩ nhiên không phải phàm vật. Chỉ là hình dạng binh khí này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ. Lịch sử về binh khí vô cùng lâu đời, nhưng chưa từng có ai thấy qua binh khí như vậy. Nhưng trên đài, vẫn có người phân biệt được hàng tốt, bọn họ tuy rằng không biết binh khí này là cái gì, nhưng là biết nguyên liệu làm ra nó. Vài người này dĩ nhiên là những người đạt cảnh giới tông sư. Hàn Thiết Trầm Ngân, chí bảo rèn đúc trong truyền thuyết hơn trăm năm nay chưa từng xuất hiện trên thế gian. Huyền Nhiên Chân Nhân cũng nhận ra Hàn Thiết Trầm Ngân, nhưng ánh mắt hắn vẫn thanh tịnh, không như những tông sư trong mắt để lộ ra sự tham lam như sói đói ở xung quanh, chỉ chậc chậc miệng, có chút không cam lòng nhỏ giọng oán giận. Tiểu tử này sao lại có nhiều đồ tốt vậy chứ? Nhớ tới điểm tâm mỹ vị cùng trà nóng thơm ngát kia, hắn ghen tị. Không phải vì chí bảo Hàn Thiết Trầm Ngân, mà vì thức ăn ngon, ghen tị dâng lên trong lòng Huyền Nhiên Chân Nhân quả thật. Không giống người thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Trường Nguyệt ở trên đài dĩ nhiên lười để ý ánh mắt những người này, trước kia nàng ít khi lấy bạo vũ lê hoa được tạo ra từ Hàn Thiết Trầm Ngân này, là vì rất ít người đáng để nàng vũ khí, cũng không vì tàng trữ, hay là sợ Hàn Thiết Trầm Ngân bị người có tâm để ý, sau đó lại sinh ra ý tranh đoạt. Cung Trường Nguyệt sẽ sợ người khác cướp vũ khí của mình sao? Nực cười, Cung Trường Nguyệt nâng hai tay lên, ngón tay mảnh khảnh trắng thuần nhiễm một chút rực rỡ nhàn nhạt bao phủ mờ u bàn tay đặt trên y phục huyền sắc kia tôn quý thâm trầm như thế, ở trên hoa văn phức tạp lại có một cảm giác xa hoa điệu thấp. Tay nàng khẽ nhúc nhích giống như nhẹ nhàng nhảy múa, ở giữa không trung phác họa nên một hình thể xinh đẹp trắng thuần. Theo ngón tay nàng di chuyển, chỉ bạc cũng động theo, dưới sự chỉ huy của Cung Trường Nguyệt xoay thành vòng tròn, giống như một chùm tia sáng trắng, hung hăng đánh về phía Lâu Thập Tam. Lâu Thập Tam cả kinh, lập tức nhảy ra sau. Bạo vũ lê hoa đập mạnh lên đất trực tiếp đập lớp đá cứng nát thành một hố sâu. Công kích vẫn chưa dừng lại. Mũi chân Lâu Thập Tam vừa rơi xuống đất, bạo vũ lê hoa dưới sự điều khiển của Cung Trường Nguyệt lại tấn công. Cung Trường Nguyệt đứng tại chỗ chỉ dùng ngón tay để khống chế bạo vũ lê hoa, bức Lâu Thập Tam gần như đến tuyệt cảnh. Trên người Lâu Thập Tam đã bị nhuộm không ít màu, hắc y của hắn đều bị máu tươi thấm ướt, tuy rằng nhìn không ra, nhưng vẫn loáng thoáng lộ hồng quang, thoạt nhìn có chút kinh động. Bất quá tuy rằng miệng vết thương và máu chảy nhiều, nhưng trong lòng Lâu Thập Tam hiểu rõ Ngọc Công Tử đã thủ hạ lưu tình. Vừa rồi, không biết có bao nhiêu cơ hội để chỉ bạc kia xuyên qua trái tim, đoạt đi tính mạng của hắn. Nhưng hắn, CTN, không làm, hắn chỉ thao túng binh khí, vẽ lên người hắn. LTT, từng vết thương tinh xảo, thoạt nhìn dọa người, nhưng thực tế chỉ bị thương da thịt. Lúc Lâu Thập Tam vì mất máu quá nhiều, nhịn không được mà choáng váng rồi ngã xuống, Cung Trường Nguyệt cũng thu hồi bạo vũ lê hoa. Lâu Thập Tam té trên mặt đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, hắn ngửa đầu nhìn trời, trước mắt cứ từng đợt biến thành màu đen, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi từ trán hắn chảy xuống thấm vào mái tóc. Người xung quanh cũng trầm mặc thật lâu, mới nghe được thanh âm vang lên. Trận này, Ngọc Công Tử thắng, không có hoan hô, không có gào thét, tất cả mọi người vẫn duy trì một loại im lặng quỷ dị. Đây là sợ hãi với thực lực cường đại thần bí của Ngọc Công Tử. Cung Trường Nguyệt đã thu bạo vũ lê hoa lại cũng làm cho mấy người thèm nhỏ dãi Hàn Thiết Trầm Ngân thu ánh mắt. Lúc này mấy người kia lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Theo truyền thuyết, nếu Hàn Thiết Trầm Ngân luyện ra vũ khí cực phẩm, Hàn Thiết Trầm Ngân vốn được linh khí nuôi dưỡng mà có được linh tính, nếu chế ra binh khí, liền có thể cùng chủ nhân tương thông. Vũ khí của Ngọc Công Tử, đã đạt tới cảnh giới này. Đáy lòng của bọn họ lại càng thèm muốn hơn. Chí bảo như vậy, nếu ở trong tay mình, trong lòng ai lại không có chút tư tâm, nhưng mà chủ nhân của binh khí này là Cung Trường Nguyệt lại không chút để ý đến. Mắt sói, nàng đi xuống đài, nhìn thấy Lâu Thập Tam đã hoàn toàn nằm trên cáng. Chờ chút, Lâu Thập Tam đột nhiên lên tiếng. Cung Trường Nguyệt nhíu mày, nàng không có thói quen dừng lại chỗ đông người, cho nên lúc này trong lòng có vài phần bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng vẫn miễn cưỡng áp chế phần bực bội này lại, dừng chân, nghiêng người nhìn Lâu Thập Tam đang nằm trên cáng. Lâu Thập Tam cố hết sức chống tay ngồi dậy, mái tóc trắng của hắn rơi lộn xộn trên vai, phối hợp với một thân hắc y nhiễm huyết quang, vậy mà lại có một thoại mỹ cảm yêu dị kỳ lạ. Theo bản CV thì ở đây là mái tóc đen, nhưng mà tóc của LTT là tóc trắng mà nhỉ. CAS đã tự sửa lại, MNI thấy sai và hiểu thì nói để CAS thay đổi nhé. Đương nhiên, ở trong mắt Cung Trường Nguyệt cũng không có gì khác nhau lắm. Cảm ơn ngươi, Lâu Thập Tam lên tiếng, lại nói một câu như vậy. Cung Trường Nguyệt cho mày, có chút không giải thích được lời của Lâu Thập Tam là có ý gì. Lúc nàng nghi hoặc nhìn về phía Lâu Thập Tam, hắn đã nằm xuống rồi bị người khiêng đi. Lâu Thập Tam đưa tay ép vào y phục trên khuôn mặt trắng nõn có vết máu, màu hồng nhạt vẫn chưa tan hết. Anh Đoạn Tụ sao, cách chương.